có quá nhiều nghi vấn từ thông tin của tên chủ nhà hàng. Không nói nhiều nữa, anh phải quay về đây ngay lập tức. Nghe lòng nói Tuấn mới vỡ ra được nhiều điều, quả thực so về độ tuổi thì gã tự xưng là chủ nhà hàng kia còn quá trẻ, lúc hắn xuất hiện không ai gọi hắn là ông chủ Mã cả. Tuấn ấp úng, chấm, khốn kiếp thật, lòng định nói thêm thì điện thoại Tuấn hết pin do đã 2 ngày không sạc. Tốt, tốt, tốt, Đà ngồi bên cạnh, nhìn mặt Long lo lắng đến đổ mồ hôi, Đà hỏi. Chấm, sao rồi, đại ca bảo sao? Long đáp, chấm, không ổn rồi, tao nghĩ đại ca đang gặp nguy hiểm. Tao phải đi Lai Châu ngay. Đà nói, không được giờ mày mà đi nữa công việc ở đây biết tính làm sao? Cứ bình tĩnh, chắc đại ca sẽ gọi lại ngay thôi. Bên ngoài quán trọ, 2 tên sát thủ đã đợi Tuấn từ lúc Tuấn vào. Giờ chúng đã thấy Tuấn đi ra, điều ngạc nhiên là chúng thấy Tuấn có vẻ vội vàng, Tuấn bước vội trên con đường nắng gắt rồi bất chợt nhảy lên một chiếc xe máy đã dựng sẵn ở gốc cây cột điện cách quán trọ tầm 100 mét. Chiếc xe rồ ga phóng đi, 2 tên sát thủ nghiến răng. Chấm, thằng khốn, nó đây rồi. Nhưng hình như nó đánh hơi được gì đó thì phải, nó đang bỏ chạy. Đuổi theo mau, cách chương.